Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Mộ Trấn Nam tới chơi. Đệ thập tứ càng, toàn bộ trò khôi hài kết thúc mỹ mãn. Hiện tại toàn bộ gian phòng chi chung giống như là bị huyết tẩy, trên mặt đất trên tường đều là huyết. Lúc trước chỗ trang hoàng hết thảy đều đã bị phá hủy. Ni Bỉ Phỉ nhìn một màn này, trái tim đều mau muốn ngưng đập, nếu không phải tận mắt thấy chiến đấu mới vừa rồi, kia hắn khả năng cũng không nghĩ ra phương diện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng là đổi mới tam quan của hắn, nhưng hắn biết cái này thế gian người lại có lực lượng cường đại như vậy. Hắn từ hiện tại liền đã thấy Giang Thu tương lai, trên con đường kia tất cả mọi người sẽ là đá kê chân. Vì chính là đem Giang Thu phủng thượng cái kia cao nhất vị trí. Hắn tin tưởng, kia một ngày rất nhanh liền sẽ đến phút cuối cùng. Bởi vì làm hậu người trên người vương giả khí tức đã dần dần hiển lộ ra. Cái bắp đùi này, quả nhiên là ôm đúng rồi. Ni Bỉ Phỉ, đầu của ngươi chỉ là tạm thời treo tại trên cổ của ngươi. Nếu là làm ta biết ngươi ngày sau làm sằng làm bậy, ta một giây muốn ngươi mệnh, nghe rõ chưa? Giang Thu đối với Ni Bỉ Phỉ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại hắn sẽ không muốn sau người mệnh, hắn còn cần này Hoàng Kim Trùm làm nhiều một ít thiện sự tình đâu. Như vậy so giết hắn không càng tốt? Được, tốt, sau đó ta nhất định thống cải tiền phi, làm một cái chính cống người tốt. Vốn dĩ Ni Bỉ Phỉ còn có chút rối rắm. Bởi vì hắn không xác định Giang Thu nhất định sẽ buông tha hắn. Nhưng là hiện tại sau người lên tiếng, nghe lời này một cái, hắn một chút rượu tựu kích động lệ rơi đầy mặt, vội vàng hai tay chắp tay thi lễ lớn tiếng nói. Không có cái gì là so tồn tại càng làm cho hắn vui vẻ. Hắn quyết định, từ nay về sau là Giang Thu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thương thiên hại lẽ ra chi sự tình. Hùng gia, đi thôi, nhìn thoáng qua Ni Bỉ Phỉ. Giang Thu chính là kéo lại Cam Bàn Tử nói ra. Giải quyết xong nhiều chuyện như vậy, hắn suy nghĩ về sớm một chút. Cũng không biết Tần Lộ bọn họ thế nào. Hào, nói xong là lôi kéo Giang Thu biến mất không thấy. Chỉ để lại Ni Bỉ Phỉ một người tại chỗ phát ngốc. Một khác chỗ lâu đài bên trong, Điền Tâm đã mang theo trọng thương Lý Dương hồi tới. Lúc này, hai người bọn họ trên người tất cả đều là huyết. Thiếu chút nữa liền cầm tuần tra hai vị thành viên làm cho sợ hãi. Điền Tâm cùng Lý Dương nhưng đều là duy lợi xã vương cấp lãnh tụ. Cái này chịu điểm tiểu thương cũng không bị gì. Nhưng hai người đều máu me khắp người trở về liền khủng bố. Có thể đem hai người đánh trọng thương nhân vật. Cái kia đến nhiều lợi hại. Lãnh tụ, các ngươi không có việc gì đi. Lúc này hai vị tuần tra thành viên đã đi tới. Vẻ mặt lo lắng hỏi nói. Vô sự, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Dương phát hiện mình đã hồi tới. Trong lòng vẫn còn có chút tiểu kích động. Tiếp theo liền là hướng về phía hai người kia không nhịn được nói. Không thể tưởng được cái này Điền Tâm thực sự có điểm bản sự. Thế nhưng có thể tại Giang Thu dưới mí mắt đào tẩu. Đổi làm là hắn, còn không có bước ra chân liền sẽ bị đánh rớt. Ngươi là như thế nào trêu chọc tới Giang Thu? Lúc này Điền Tâm cũng đã điều chỉnh xong trạng thái. Đầu tiên liền là lạnh lùng chất vấn Lý Dương. Hắn không phải không biết Giang Thu lợi hại. Vì sao còn phải đi khiêu chiến sau người điểm mấu chốt? Ta như thế nào biết nói? Ta tiến Ni Bỉ Phỉ ra liền bị gài bẫy. Đến sau này Giang Thu xuất hiện ta mới phản ứng được. Ngươi cho rằng ta sẽ ngây ngốc đi chịu chết. Lý Dương vừa nghe đến Giang Thu tên. Đáy lòng nộ hỏa một chút rượu tựu bành trướng. Nếu là lại làm hắn một lần nữa tuyển một lần. ITM sẽ đi trêu chọc cái kia cái sát tinh. Biến thành bộ dáng này, ta xem ngươi như thế nào cùng xã trưởng công đạo. Điền Tâm ném câu nói tiếp theo sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. hiện tại quan trọng nhất là dưỡng thương hào, lại đi tìm kiếm Giang Thu phụ thân sự. Tuy rằng nàng không có phát hiện Giang Vạn Niên tung tích, nhưng là Giang Thu nói Giang Vạn Niên tại Duy Lợi xá. Vậy khẳng định có chuyện như vậy, bằng không cũng sẽ không để người biết. Nếu phát sinh quá, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nàng chỉ cần hơi làm tra tìm, một nhất định có thể phát hiện cái gì. Vuốt ve ngực vết kiếm, Điền Tâm trên mặt cũng là hiện lên một tia đau đớn. Không thể tưởng được bọn họ vẫn là xung đột vũ trang. Còn hảo Giang Thu dùng không là tử thần liêm, bằng không nàng nơi nào còn có mệnh tại. Chỉ là như vậy thì chưa chắc không phải một hồi hảo sự tình. Nhìn thấy Điền Tâm đi xa, Lý Dương trong mắt sát ý càng đậm. Giang Thu thương hắn đến đây, hắn còn mới sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Nếu đan điền đã hủy, kia hắn yêu cầu suy nghĩ chút biện pháp khác. Phu sĩ tiệm cơm Tây bên ngoài, lúc này một đám người xảo muốn vào đi ăn cơm. Bởi vì làm người số quá nhiều, cho nên lão bản chế định một cái kế hoạch. Đó chính là hội viên ưu tiên. Chẳng qua này sẽ viên là muốn giao tiền. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử lúc này cũng là về tới nhà ăn ngoài. Bọn họ đều là vẻ mặt mộng bức nhìn phía ngoài cảnh tượng. Này hẳn là có 100-200 cái người da đen đi, cùng thời gian muốn đi bên trong ăn cơm. Cái này có điểm không bình thường. Hơn nữa, hồ đậu cầm trên tay hồng tạp là vật gì? Vì cái gì có thật nhiều người muốn mua? Lòng mang gương mặt nghi vấn, Giang Thu đi hướng hồ đậu bên kia. Cam Bàn Tử lại là một người lén lút tiềm nhập đám người chi chung. Không cần phải nói, đều biết hắn muốn làm gì. Hồ đậu, ngươi đây là làm cái gì? Giang Thu đi vào tại Cam Bàn Tử bên tay nhẹ nói. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, hồ đậu cơ hồ là phản xạ tính hô to. Thu ca, ngươi trở lại rồi. Hồ đậu thanh âm rất lớn, lập tức liền nghênh đón rất nhiều hắc ánh mắt của người. Nhất thời ở giữa mọi người đâu đều hướng Giang Thu nhìn lại. Trực tiếp liền cầm sau người cấp xem ngốc. Ta nói ngươi như thế nào hồi sự tình? Như thế nào nhiều như vậy người da đen nhìn ta a? Hơn nữa ngươi cầm trên tay là cái gì? Giang Thu thật sự là không chịu nổi cái loại này nóng cháy ánh mắt. Lập tức liền cong lưng lạnh giọng hỏi. Hắn mới đi ra ngoài bao lâu a? Như thế nào một hồi tới liền trở nên như vậy kín người hết chỗ? Trương Quang Tông phu sĩ tiệm cơm Tây, ở vào một cái nhất hẻo lánh nơi hẻo lánh rơi. Chính là nói hàng năm buôn bán ế ẩm. Bởi vì là tới nơi này lộ trình thật tại quá xa. Không cần thiết là một bữa cơm chạy xa như vậy. Nhưng là hiện tại, không chỉ có tiếng người huyên náo. Hơn nữa những cái đó ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Có phải hay không hồ đậu dở trò? Thu ca, ngươi đừng kích động. Bọn họ đều là tới thăm ngươi. Hồ đậu nói nghiêm túc nói. Nhìn ta làm gì, ta lại không biết bọn hắn. Giang Thu trực tiếp trắng hồ đậu liếc mắt một cái. Nhìn sau xoay người bước ra bước chân. Nhìn hắn, hắn lại không phải khỉ trong vườn bách thú. Cũng không cần, liền tại Giang Thu động cước thời điểm. Hồ đậu một song bàn tay to trực tiếp cầm Giang Thu cấp kéo lại. Đổi làm bình thường hắn cũng không dám. Chính là hiện tại không giống nhau a. Thu ca, ngươi chớ vội đi, cái này chút nhưng đều là fan của ngươi. Ngươi tổng không thể tàn nhẫn vứt bỏ bọn họ đi. Ta từ đâu ra fan? Buông tay, đừng lôi kéo ta. Thu ca, là thật, ngươi hiện tại thành anh hùng. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ, cho ta đem lời nói rõ ràng. Đang nghe đến anh hùng cái từ ngữ này lúc sau, Giang Thu quay đầu trực tiếp đem hồ đậu lôi kéo vào môn bên trong. Sau đó liền dùng minh lực khóa lại ngoại môn. Vô luận bên ngoài những cái đó người da đen như thế nào làm ầm ĩ, đều đánh không ra này đại môn. Là như vậy, Thu ca, ngươi đi ra ngoài không lâu sau đâu. Nico ba tới đi tìm ngươi. Hình như là bởi vì là quyên tiền sự. bởi vì ngươi vừa vặn không tài. Cái kia Nico ba thật tại quá sốt ruột, cho nên trên báo chí, trong TV đều đăng cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Nhất thời chi gian, bởi vì là mỹ mạo của ngươi, một ít người trực tiếp đánh xe đến nơi đây nhìn ngươi. Ở trên mạng hình của ngươi bị truyền phát, sau đó liền phát hỏa, làm cho hiện tại người càng ngày càng nhiều. Hồ Đậu vẻ mặt không nhanh không chậm nói, không nghĩ tới Giang Thu Nhan giá trị thật đúng là cấp lực. Kẻ hèn một ngày không đến thời gian, vậy mà lại có nhiều người như vậy. Ngay từ đầu hắn cũng bị hoảng sợ, nhưng là sau này từ từ thành thói quen. Cái gì? Còn có loại này sự tình? Giang Thu nghe xong lúc sau ở vào một cái trạng thái mộng bức. Cái gì kêu đem hắn ảnh chụp cấp dán lên đi? Trải qua hắn bản nhân đồng ý sao? Cái này kêu xâm phạm chân dung quyền hiểu hay không? Không đúng a, hắn đều không tại cái này, làm sao sẽ xuất hiện hình của hắn? Chẳng lẽ nói, tự hỏi luôn mãi, Giang Thu ánh mắt đột nhiên hướng Hồ Đậu quét tới. Một xem cái này nhỏ rượu tửu không có đã làm gì hảo sự. Xem trên tay hắn hồng tạp liền cảm thấy không đúng lắm. Cho nên, ngươi ở nơi này mua bán hồng tạp, thuộc về một loại marketing thủ đoạn phải không? Ảnh chụp sự tình tạm thời tha thứ ngươi, về sau đừng lại lấy ta xấu chiếu đi ra ngoài. Giang Thu hai tay ôm ngực, nhìn về phía Hồ Đậu ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Hắn trong lòng mình ít ỏi. Hắc hắc, ta đây là thẻ hội viên, có thể làm cho bọn họ từ cửa hông trước vòng qua đi. Hồ Đậu nháy mắt một cái, sau đó liền vung giật mình trong tay hồng tạp, cực là đắc ý nói. Tốt, ngươi đi ra ngoài đi. Giang Thu phất phất tay, sau đó liền cầm Hồ Đậu cấp đá ra ngoài. Chính hắn chọc đến sự, tự mình giải quyết đi. Thu ca, Hồ Đậu còn chưa kịp kêu xong, đã bị Giang Thu cấp đá ra ngoài. Vừa ra đi, những cái đó người da đen giản trực thái nhiệt tình, tiến lên liền cầm Hồ Đậu vây đến chật như nêm cối. Đều tưởng mau chóng điểm cầm tới hồng tạp đi vào. Cái này bên ngoài phi thường nóng bức, có chút người đã nhẫn không chịu nổi. Đối với Hồ Đậu liền lớn tiếng hô to, lòng dạ hiểm độc thương gia, lui hàng, ồn ào gì thế, mua hồng tạp liền có thể đi vào, lại xảo hôm nay liền không bán. Nghe đến phía dưới kia từng cái đinh tai nhức óc tiếng nói về sau, Hồ Đậu trực tiếp buông tha giấy rùa, linh lực gợn sóng, tiếp theo liền cầm người chung quanh tất cả đều chấn chủ. Có chút là biểu tình dại ra, còn có một ít là thật sự bị chấn sửng sốt, nhất thời biện pháp không tỉnh được. Lúc này chính tại hướng bên trong đi Giang Thu cũng không cùng để ý tới Hồ Đậu, mà là vẻ mặt hưng phấn hô hô to. Tiểu Lộ, hồi lâu, cũng không có người đáp lại. Giang Thu nhíu mày, đang muốn phát hỏa thời điểm, Trương Quang Tông lúc này đi tới thấy sau người. Lập tức biến sắc mặt biến, đã sớm nghe nói sau người là cái sủng thê cuồng ma. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ hốt hoảng như vậy. Giang tiên sinh, Tần tiểu thư vô sự, nàng và Nhan Tịch cùng nhau đi dạo phố, chờ sau đó hẳn là trở về. Trương Quang Tông hoảng vội giải thích nói, mộ Nhan Tịch, nàng sao lại tới đây? Giang Thu hỏi, không ngừng nàng tới, hắn ba cũng tới. Nghe nói là tới tìm ngươi. Trương Quang Tông tự hỏi luôn mãi, vẫn là đem Mộ Chấn Nam tin tức nói cho cấp Giang Thu. Tuy rằng sau người không phải tới tìm hắn, nhưng là sau người đều tự mình đã tìm tới cửa. Quá lạnh nhạt ngược lại không tự tại, nên có lễ phép vẫn là muốn có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,